Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Nhị Phượng Hí Thanh. 2. Hứa Thanh thần sắc như thường, bởi vì giờ khắc này Thất Huyết Đồng bên trong, chẳng những có trận pháp tồn tại, trấn áp hết thảy, đồng thời nửa tháng trước, đệ Lục Phong phong chủ, được an bài trở về tông môn tu dưỡng, có Lục Phong phong chủ tọa trấn. Hứa Thanh đáy lòng an ổn rất nhiều. Giờ phút này theo 7 chiếc màu đen ngũ giác chiến hạm tới gần. Hứa Thanh cũng nhìn thấy cái này ngũ giác trên chiến hạm. Xuất hiện đại lượng tu sĩ thân ảnh. Mỗi một chiếc không sai biệt lắm hơn 30 vị dáng vẻ. Hải tinh tộc là loại nhân tộc nhóm. Trong đó tộc nhân cùng nhân tộc tại ở bề ngoài tương tự. Chỉ bất quá đám bọn hắn tóc là lam sắc. Con mắt cũng là như thế. Trong đó nữ tính chiếm đa số. Giờ phút này hơn 200 cái hải tinh tộc tộc nhân bên trong. Nữ tu chiếm 7 thành. Trước mắt 3 vị. Mỗi lần cả người bên trên ba động đều rất là đáng sợ. Tại Hứa Thanh trong nhận thức. Cùng ngày đó hải thi tộc cái kia 3 đầu 6 tay kim đan không sai biệt lắm bộ dáng. 3 vị này đều là trung niên nữ tử bộ dáng. Trước người của các nàng là một vị thiếu nữ tóc lam. Thiếu nữ này tướng mạo tú mỹ, xem 16-17 tuổi bộ dáng, mặc một thân váy dài, mục quang thanh tịnh, làn da dị thường trắng nõn. Nàng mục quang đảo qua trên bờ, tại Cố Mộc Thanh cùng Đinh Tiết nơi đó chuyển di, rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hoan nghênh hải tinh tộc minh hữu tân lâm Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh ôm quyền, trầm thấp mở miệng, người chính là Hứa Thanh. Thiếu nữ trong mắt mang theo hiếu kỳ. Mở miệng cười. Vâng. Hứa Thanh thần sắc như thường. Nhẹ gật đầu về sau. Bình tĩnh truyền ra thoại ngữ. Hôm nay sắc trời đã tối. Trời sáng sẽ có người mang chư vị tham quan thi tộc thần tượng chi vật. Nói xong. Hứa Thanh hướng sau lưng đệ tử phân phó. Đưa hải tinh tộc minh hữu đi tới tháp chi địa. Chờ một chút. Hứa Thanh sư huynh. Ta hải tinh tộc đối hải thi tộc căm thù đến tận xương tủy. Ngươi làm ra tiến hành ta rất khâm phục. Ta nghĩ đưa ngươi đồng dạng lễ vật. Xin hãy nhận lấy. Thiếu nữ mở miệng cười. Quay đầu mắt nhìn sau lưng người hầu. Rất nhanh người hầu lấy ra một cái ốc biển. Đưa đến Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ. Hứa Thanh sư huynh. Đây là tộc ta đặc thù pháp khí. Thổi lên sau có thể thu được tộc ta chúc phúc. Lại triệu hoán phụ cận sở hữu cấm hải thân mềm sinh vật xuất hiện. Thiếu nữ nói xong, nhẹ nhàng cúi đầu, theo sau lưng tộc nhân lên bờ. Nhiều lần nhìn về phía Hứa Thanh. Một màn này, có thể Đinh Tiết nhăn lại đôi mi thanh tú. Có chút bất mãn, Cố Mộc Thanh cũng đáy lòng dâng lên không thoải mái chi ý. Nhất là hải tinh tộc mọi người sau khi lên bờ. Thiếu nữ kia tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hướng về Hứa Thanh nơi này đi tới. Cái này để Đinh Tiết lông mày dương lên. Vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên nơi xa có tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Lần lượt từng thân ảnh theo bến cảng bên trong phi tốc tới gần. Cái này đột như tới một màn. Để hải tinh tộc lập tức cảnh giác. Kia 3 cái trung niên nữ tử. Cũng đều trong mắt tinh mang lóe lên. Hứa Thanh đồng dạng quay đầu nhìn lại. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được người tới bên trong đội trưởng cùng tại đội trưởng sau lưng nhị. Điện hạ, đội trưởng tốc độ cực nhanh. Sát na đã đến Hứa Thanh bên người. Không kịp cùng hải tinh tộc chào. Hắn trầm thấp truyền ra thoại ngữ. Lão tổ truyền lệnh, Đông U đảo tới chơi. Đông U đảo, Hứa Thanh sững sờ. Có thể theo đội trưởng nói ra cái này 3 chữ. Đinh Tuyết bên kia biến sắc. Hải tinh tộc kia 3 cái tu sĩ kim đan, cũng đều thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đông U đảo đảo chủ là cái lão ẩu, tên là Đông U Thượng Nhân. Hắn tu vi cùng sau khi đột phá lão tổ, tại một cảnh giới, người tới tự nhiên không phải nàng, mà là hắn tôn nữ. Người này tính cách không tốt, người phải cẩn thận, đội trưởng thần tình nghiêm túc, thoại ngữ vừa ra. Nơi xa biển cả bỗng nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Một cỗ cường hãn uy áp. Trong nháy mắt hàng lâm bát phương. Cái này uy áp mang theo một cổ bá đạo. mới vừa xuất hiện tự nhấc lên bến cảng sóng lớn. Có thể màu đen sóng biển bỗng nhiên cuốn lên, tại giữa không trung hóa thành một mặt hải tường, hướng về Thất Huyết Đồng bến cảng bên ngoài đại môn, trực tiếp oanh tới. Cái này sóng lớn quá lớn, trong đó tựa như ẩn chứa cuồng bạo chi lực, thậm chí đều dẫn động Thất Huyết Đồng đại trận. Theo nơi xa bảy cái huyết đồng lấp lánh, một đạo màn sáng màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản sóng biển, tiếng oanh minh, tại gần như thế cự ly truyền mở, đủ để đinh tai nhức óc. Có thể 176 cảng mọi người, như có thiên lôi ở bên tai quanh quần. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, tay phải nâng lên vung lên, lập tức thể nội pháp lực tán khai đem Cố Mộc Thanh cùng Đinh Tiết bao phủ ở bên trong. Cách tuyệt cái này có thể dung chuyển tâm thần oanh minh, nhưng còn sót lại kia hơn 30 Thất Huyết Đồng đệ tử cũng có chút khó qua. Bọn hắn từng cái phun ra tiên huyết, nhao nhao rút lui. Thực tại là cái này tiếng vang đã có thể đối ngưng khí đệ tử tạo thành tổn thương. Hứa Thanh nheo lại mắt, một bên đội trưởng sờ lên cái cằm, nhìn về phía bên người Nhị Điện Hạ. Nhị Điện Hạ đồng dạng nhăn lại lông mày, nàng nhìn qua nơi xa Thất Huyết Đồng đại môn, bỗng nhiên mở miệng, có ý tứ gì? Ai nha tỷ tỷ không nên tức giận. Theo Nhị Điện Hạ thanh âm truyền ra, lập tức theo bến cảng đại môn nơi đó đáp lại một cái thanh thúy thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu cự đại bạch tuộc cước lại theo Thất Huyết Đồng bến cảng ngoài cửa lớn dưới mặt biển phá hải mà ra. Con bạch tuộc này cước trọn vẹn mấy trượng độ dày, chiều dài càng là đạt đến mấy trăm, nhìn rất là khổng lồ. Giờ phút này trực tiếp vượt qua Thất Huyết Đồng bến cảng đại môn, rơi vào cảng bên trong. Tiếp lấy từng đầu tương tự xúc tu lần lượt theo mặt biển duỗi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng thêm khổng lồ bạch tuộc đầu cũng theo dưới biển dâng lên. Tại con bạch tuộc này trên đầu ngồi một cái tựa như thiếu nữ tồn tại. Chi sở dĩ dùng tựa như là bởi vì nàng thân mặc màu đen trang phục, hoàn toàn không phải nữ tử cách ăn mặc, thậm chí tóc cũng đều không phải là tóc dài, mà là rất ngắn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn bộ dáng cực kỳ mềm mại. Giờ phút này thoại ngữ ở giữa, theo kia cự đại bạch tuộc triệt để theo dưới biển leo ra, trực tiếp liền dựa vào tới gần 176 bến cảng bên bờ. Giọt giọt màu đen nước biển vẩy rơi trên mặt đất, có một ít rơi vào Thất Huyết Đồng đệ tử trên thân. Đến tại một cái khác hải tinh tộc, giờ phút này tộc nhân phần lớn run rẩy, nhao nhao cúi đầu. Thực tại là cái này cự đại bạch tuộc bản thân thình lình tản mát ra như là kim đan trưởng lão khí tức. Loại này kinh khủng hải thú, bởi vì thân thể khổng lồ, thường thường chiến lực siêu vượt cảnh giới tu sĩ. Giờ phút này trên người uy áp càng là hướng về tứ phương không chút kiêng kỵ khuếch tán. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh lui ra phía sau mấy bước, tránh đi rơi xuống nước biển. Ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về phía kia cự đại bạch tuộc bên trên. Giờ phút này đứng người lên hắc y thiếu nữ. Thiếu nữ này 15-16 tuổi. Một tấm mặt trái xoan, đôi môi thật mỏng, mặt mày linh động, rất có thanh tú. Giờ phút này thân thể mềm mại nhảy lên, theo chỗ cao rơi xuống. Nhìn cũng không nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng liếc mắt, thẳng đến Nhị Điện Hạ chạy đi qua. Tỷ tỷ, chuyện này không trách ta, đều do tiểu bì. Nói, thiếu nữ tay phải nâng lên hướng về sau vung lên. Lập tức một cái căn gai sắc trống rỗng xuất hiện tại nàng bốn phía, tràn ra sắc bén chi mang, mang theo kinh người chi lực, thẳng đến bạch tuộc mà đi. Mục tiêu không phải hắn da dày thịt béo thân thể, mà là con mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, con bạch tuộc này toàn thân rung một cái, trong mắt bị đâm nhập đại lượng gai đen. Có thể nó cũng không dám né tránh, rõ ràng rất đau cũng không dám giãy giụa, mặc cho máu đen chảy xuống. Tỷ tỷ bớt giận a, ta giúp ngươi đánh nó. Một màn này rơi vào Hứa Thanh trong mắt, đôi mắt của hắn có chút co rút lại. Mục quang đảo qua thiếu nữ mặc áo đen kia lúc, đáy lòng của hắn xuất hiện một chút ba động. Đối phương tại Hứa Thanh nhìn lại, cùng đã từng thấy tất cả mọi người không đồng dạng. Vô luận là đội trưởng vẫn là hải thi tộc đạo tử, thậm chí tông môn trưởng lão cùng phong chủ,